Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433: Thay cái thuyết pháp. 1. Họa sĩ làm nên vẽ. Chia làm mấy đại cảnh giới. Trước mấy cảnh giới vì là tụ linh, có hồn, sống vẽ tranh tầm thường. Lão hiệu trưởng làm tranh này đã đạt đến sống họa cảnh giới. Chỉ cần hắn vì là cái kia phượng hoàng đốt con mắt, cái kia phượng hoàng sẽ sống lại. Nhưng là rất hiển nhiên vị này lão hiệu trưởng, hắn không chỉ thỏa mãn với cảnh giới này, vì lẽ đó đến làm cho này chỉ phượng hoàng điểm con mắt bước đi này, hắn do dự chậm chạp không có làm cho này phượng hoàng đốt con mắt. Lúc mới bắt đầu hắn còn trầm tư suy nghĩ làm sao đốt con mắt này mới có thể làm cho tranh này cảnh giới đạt đến tranh tầm thường cảnh. Nói cách khác, để này con phượng hoàng từ lúc rách hình ảnh này cấm cố rời đi vách tường. Thế nhưng sau đó theo thời gian càng ngày càng thấp, hắn đã tuyệt vọng rồi. Bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn làm sao cũng không thể có thể làm cho này con phượng hoàng tranh tầm thường mà ra. Dù sao hắn này tấm phượng hoàng niết bàn đồ ở lúc mới bắt đầu cũng đã cố định cách cục, làm sao có khả năng chỉ là cho phượng hoàng đốt con mắt là có thể để phượng hoàng tranh tầm thường mà ra đây. Nhưng là hiện tại Lý Tần Chiêu lại làm được. Hiện tại lão hiệu trưởng cũng không kịp nhớ rụt rè, liền đối với Lý Tần Chiêu thỉnh giáo lên. Quay về cái kia diện Rỗng Tuếch thỉnh giáo đi lên. Kỳ thực Rỗng Tuếch chỉ là biểu tượng mà thôi. Chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định, để tâm đi lĩnh hội, là có thể xem đến tường kia trên vách đường nét. Hai người thảo luận non nửa ngày. Lúc mới bắt đầu chỉ là thảo luận vẽ kỹ, nhưng đã đến sau đó đề tài cũng rất có tính chất nhảy nhót, thiên văn địa lý đều ở bọn họ thảo luận trong phạm vi. Càng cùng Lý Tần Chiêu tán gẫu, lão hiệu trưởng càng là khiếp sợ. Hắn chính là một phi thường có quyết đoán người, lúc này liền quyết định truyền tin cho mình học viện, để chính mình học viện trực tiếp đối với Lý Tần Chiêu tiến hành viện trưởng sát hạch. Nếu như Lý Tần Chiêu có thể thông qua viện trưởng sát hạch, chính là trở thành bọn họ Hắc Tháp học viện viện trưởng. Hắn cũng không làm cái gì trước tiên tuyển ra viện trưởng hậu tuyển nhân, lại từ mấy cái hậu tuyển nhân chung tuyển ra viện trưởng cái kia một bộ. Ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày sau liền đối với ngươi tiến hành sát hạch. Hắn nói xong xoay người rời đi, đi ra khỏi cửa sau, bước chân hắn dừng một chút, lại nói: ta vừa hẳn là nói cho hắn biết ta muốn đối với hắn tiến hành viện trưởng khảo hạch chứ. Ta nên nói cho hắn ta là Hắc Tháp học viện viện trưởng chứ. Nói thầm một tiếng, hắn liền bước chân không ngừng mà rời đi. Sát hạch. Lý Tần Chiêu nhìn lão hiệu trưởng rời đi bóng lưng, há miệng chung quy không nói ra cái gì đến. Vốn là hắn là nhìn lão hiệu trưởng ở đây, liền muốn hỏi một chút đối phương có thể hay không cho mình lớp an bài cái thư pháp lão sư. Thế nhưng sau đó ngẫm lại còn chính mình thật giống liền am hiểu thư pháp, dạy mình học sinh hẳn là thừa sức. Hơn nữa đối phương trong miệng nói sát hạch, nhưng cũng không nói gì vì chính mình lớp bị người đối tượng sự tình giữ gìn lẽ phải. Nói rõ đối phương là hy vọng tự mình giải quyết, cùng ngày ra ngoài vạn dặm Hắc Tháp học viện, liền nhận được chính mình lão viện trưởng thông báo. Hắc Tháp học viện cao tầng đều là ngẩn người, bọn họ làm sao cảm giác thấy hơi theo không kịp nhà bọn họ lão viện trưởng tiết tấu. Mấy ngày trước, bọn họ mới nhận được nhà bọn họ lão viện trưởng thông báo, bảo là muốn vì bọn họ học viện chọn một mới viện trưởng. Lúc này mới không quá khứ mấy ngày, nhà bọn họ lão viện trưởng liền nói tìm được rồi một ứng cử viên phù hợp, để cho bọn họ an bài một hồi, lại đây đối với người kia tiến hành sát hạch. Hết cách rồi, bọn họ những cao tầng này đều là bọn họ lão viện trưởng mang ra ngoài. Nếu nhà bọn họ lão viện trưởng đã lên tiếng, bọn họ tự nhiên là không dám trì hoãn. Mấy ngày sau, đoàn người liền xuất hiện ở đằng trấn võ đạo trường học đại lễ đường. Lý Tần Chiêu cũng bị lão hiệu trưởng cho mang đến. Hắc tháp học viện này một đám cao tầng, đi tới nơi này chim không thèm ị địa phương, lông mày liền nhăn lại đến rồi. Bọn họ không cảm thấy loại này chim không thèm ị địa phương có thể có nhân tài nào. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu thời điểm, lông mày của bọn họ nhăn nheo thì càng sâu hơn. Bởi vì Lý Tần Chiêu quá trẻ, bọn họ hắc tháp học viện đừng nói là cao tầng, liền ngay cả trợ giáo lão sư chung đều không có như Lý Tần Chiêu trẻ tuổi này. Còn trẻ như vậy ra hòa, làm sao có thể làm bọn họ hắc tháp học viện viện trưởng đây? Nếu để cho người trẻ tuổi này làm bọn họ hắc tháp học viện viện trưởng, bọn họ kẻ thù cũ bạch tháp học viện còn không đến cười nhạo chết bọn họ a. Liền bọn họ liền lấy ra khó khăn nhất một bộ sát hạch phương án. Cửa thứ nhất, giảng bài. Nếu như Lý Tần Chiêu giảng bài trình độ có thể được đến vượt qua một nửa người tán thành, như vậy cửa này coi như thông qua. Cửa ải thứ hai, viện trưởng nhân cách mị lực đồng dạng. Nếu như Lý Tần Chiêu dùng nhân cách của chính mình mị lực có thể thuyết phục bọn họ một nửa người, như vậy cửa này coi như thông qua. Cửa thứ ba, tu vi. Nếu như Lý Tần Chiêu có cơ hội tham gia cửa ải này, như vậy một khi Lý Tần Chiêu tu vi đạt đến bọn họ yêu cầu thấp nhất tu vi cảnh giới, hắn chính là bọn họ hắc tháp học viện viện trưởng. Bọn họ này tam quan đã xem như là gây khó khăn. Cửa thứ nhất, giáo khoa trình độ được không chiếm được bọn họ tán thành, còn không phải bọn họ những người này định đoạt sao? Cửa ải thứ hai cũng là, cái gì gọi là viện trưởng nhân cách mị lực a? Mị lực không mị lực, còn không phải chính bọn hắn định đoạt. Có này hai nhốt tại, cửa thứ ba căn bản là chưa dùng tới. Khi bọn họ nói này tam quan sau, bọn họ những này trong lòng chính là bắt đầu lo sợ bất an đi lên, chuẩn bị tiếp thu bọn họ lão viện trưởng chất vấn. Rất tốt, rất tốt. Lại nghe được nhà bọn họ lão viện trưởng như vậy gật đầu nói, nếu như vị tiểu huynh đệ này không có dị nghị, chúng ta liền bắt đầu chứ. Dẫn đầu vị kia học viện cao tầng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, không đợi Lý Tần Chiêu tiêu hóa hết bọn họ trong giọng nói thông tin, thông điệp, cái kia học viện cao tầng liền tuyên bố bắt đầu rồi. Rất hiển nhiên đối phương đối với Lý Tần Chiêu hỏi dò chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Một đám hắc tháp học viện cao tầng ngồi xuống, bắt đầu giảng bài đi. Coi như chúng ta là ngươi học viên, nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Chỉ cần để chúng ta vượt qua một nửa người tán thành trình độ của người là được. A, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, hắn hiện tại lơ ngơ. Nhìn một chút ngồi ở bên cạnh lão hiệu trưởng, lại nhìn một chút những học viện kia cao tầng, sau đó liền ngất ngất ngây ngây tiêu sái lên lễ đường đài cao. Vậy chúng ta này lễ khóa liền đến nói một chút các vị trong tu luyện gặp phải khó khăn đi. Một đám học viện cao tầng hai mặt nhìn nhau, hắn là muốn chỉ điểm chúng ta. Trước tiên từ ngươi nói lên đi. Địa Trung Hải, Lý Tần Chiêu chỉ vào đầu lĩnh kia học viện cao tầng nói rằng, nhìn về chỗ nào đấy, nói chính là ngươi a, không biết dung mạo ngươi dạng gì sao? Đến chiếu, theo soi gương, nói. Lý Tần Chiêu lật bàn tay một cái, vẫn đúng là từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một mặt cái gương lớn, nhất thời, đầy mặt đầy mỡ người trung niên, liền xuất hiện tại trong gương. Người này khí độ vẫn được, dài đến cũng còn tàm tạm. Nếu như hắn kiểu tóc không phải chọc thành Địa Trung Hải, nên vẫn tính cái rất có mị lực đại thúc. Đương nhiên, hắn hiện tại đất này Trung Hải kiểu tóc cũng không có gì, cũng là chỉ là để hắn nhìn so với tuổi thật chí ít 10 tuổi mà thôi. Nhưng là, vấn đề nằm ở chỗ. Hắn Địa Trung Hải kiểu tóc cũng là thôi. Còn từ một bên tóc nơi đó, sơ lại đây một liêu, che khi hắn trung gian cái kia bóng loáng ngói sáng trên gáy. Vậy thì để hắn có vẻ dị thường bị ổi. Đầu lĩnh kia nổi giận, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Hắn lại ở ngay trước mặt chính mình, nói mình tất nhiên Trung Hải kiểu tóc, vẫn đúng là lấy ra một chiếc gương, để cho mình chiếu, theo, phu. Cũng đang lúc này, hắn cả người chấn động, trên người tỏa ra một trận đột phá khí tức đến. Hắn ngây ngẩn cả người. Sao? Chuyện ra sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ